Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1076, 1076 hai cây ngón giữa. Đại giới suốt đời, Ronny vào bóng khiến Stamford Bridge bầu không khí bỗng nhiên chuyển biến. Đội chủ nhà fan hâm mộ trên khán đài ngửi được khí tức tử vong. Phảng phất yên lặng như tờ. Trước mắt chỉ thấy Miuo đột nhiên bạo phát ra một đợt hướng về phía trước thế công. Sau đó vô tình vỡ vụn Chelsea phòng tuyến. Hết thảy, tới nhanh như vậy. Điểm số sửa, khiến cho Chelsea triệt để ngã vào rồi sợ hãi vực sâu bên trong. Ronaldinho mở tỷ số. Miuo đánh ra kinh điển đoàn đội phối hợp vào bóng. Nếu bổn chàng tranh tài Miuo thắng được rồi thắng lợi. Như vậy. Miuo đem tuyên bố tại lượt này về sau nói trước hai vòng bảo vệ vương miện thành công. Mourinho đoán sai rồi. Lúc này hắn không tự chủ được xoay đầu mắt nhìn Andrick phương hướng. Vừa lúc, Andrick cũng trong tầm mắt hướng hắn. Đồng thời khóe miệng hơi nhếch lên. Phối hợp nụ cười tự tin nhìn qua tà khí giạt rào. Một phân. Không sai. Miuo cầm một phân. Cơ bản có thể tuyên bố đoạt giải quán quân. Nhưng coi như thua mất tranh tài. Lại như gì? Miuo như cũ có đoạt giải quán quân quyền chủ động. Hơn nữa là có phạm sai lầm không gian. Tại bối cảnh như vậy xuống. Andrick nếu là bảo thủ chỉ muốn bắt một điểm. Ha ha, đây không phải là hắn phong cách. Miuo hôm nay tới Stamford Bridge đến tột cùng là tính toán gì? Không khó đoán, bởi vì lựa chọn đơn giản chính là cái kia hai cái. Chủ công hoặc chủ thủ. Nhưng là, muốn đoán bên trong, chỉ sợ quá khó khăn. Mourinho liền đoán sai rồi. Miuo mở màn triệt thoái phía sau. Kéo chậm tiết tấu, là chướng nhãn pháp, lừa dối Chelsea. Ai bảo Miuo chiếm lĩnh chiến lược điểm cao đâu. Chelsea không có phạm sai lầm chỗ trống cùng không gian. Hết lần này tới lần khác. Bọn hắn đối với trên trận tình thế cùng địch tình tìm hiểu xuất hiện sai lầm phán đoán. Hiện tại, 10 phút đồng hồ không đến. Sấm sét giữa trời quang giáng lâm. Không, một lạc hậu. Cơ hồ là bị tuyên bố tử hình. Đội khách nhìn trên đài. Cuồng sư fan hâm mộ điên cuồng chúc mừng. Có chút fan hâm mộ cầm lấy tự chế Premier League cúp quán quân mô hình tại vung vẩy. Rất có một bộ diễu võ dương oai tiến một bước đà kích tử địch Chelsea sĩ khí tư thế. Trên trận Chelsea chúng tướng mặt lộ vẻ không cam lòng. Bọn hắn muốn cấp tốc mở bóng tổ chức thế công đến đối với Miuo còn lấy màu sắc. Giờ này khắc này, còn xa không đến từ bỏ thời điểm. Thậm chí có thể nói, tại tử chiến đến cùng thề sống chết đánh cược một lần thời điểm. Tranh tài thời gian còn phi thường dư giả. Chelsea giống như thụ thương mãnh thú, ngược lại góp nhặt ra rồi mãnh liệt hơn dã tính cùng phản kích quyết tâm. Bất quá, bên sân xuất hiện to lớn biến cố. Cái này biến cố so sánh thi đấu sinh ra vi diệu ảnh hưởng. Ronny vào bóng sau ở đây một cái khác đầu tiến hành chúc mừng. Trên thực tế hắn không có chạy tới đội khách fan hâm mộ khán đài trước. Ngược lại là tại đội chủ nhà fan hâm mộ khán đài phụ cận nhảy lên rồi múa samba. Cái này là đà kích tử địch một loại biểu hiện. Không chút nào sợ đối phương fan hâm mộ quần tình xúc động muốn xé rách hắn giữ tợn trạng thái. Ở phụ cận đây, tụ tập đại lượng sân bóng bảo an nhân viên. Ngăn cản nhìn trên đài fan hâm mộ vượt qua khán đài ra trận tập kích Ronny. Tiền xu tạp vật các thứ nhao nhao rơi xuống. Trọng tài chính đều muốn chạy tới khuyên Ronny chờ Miuo cầu thủ mau chóng kết thúc chúc mừng. Đừng đi khiêu khích đội chủ nhà fan hâm mộ, khiến cho chàng diện mất khống chế. Mà tại một đầu khác đội khách fan hâm mộ nhìn trên đài. Trong lúc nhất thời bảo an nhân viên bảo hộ lực lượng có rồi suy yếu. Tại cuồng sư fan hâm mộ đang điên cuồng chúc mừng lúc. Có một cái 20 tuổi trái phải tiểu hòa tử thừa dịp bảo an không chú ý thân thủ mạnh mẽ vượt qua khán. Đài nhảy vào trận bên trong. Tại hắn bước vào sân bóng bên trong một khắc. Số lượng đông đảo đội khách fan hâm mộ bắt đầu ồn ào. Đồng thời hô to tên của hắn. Penberg, Penberg, tại Đông London sinh hoạt vòng bên trong. Penberg là một cái vô danh tiểu tốt. hắn cũng chưa từng đến chết cũng không đổi đi theo cuồng sư bước chân. So với rất nhiều chết bên trong fan hâm mộ có thể khoe khoang bọn hắn đi qua bao nhiêu khách trận. Nhìn Miwoo tranh tài, bởi vì kinh tế nguyên nhân, tên bớt chỉ là nhìn qua số ít Miwoo hiện trường tranh tài. Nào sẽ tiêu hết hắn không ngắn thời gian tích xúc. Hôm nay, hắn là cố ý gây nên, làm một cái hào không hổ thẹn cuồng sư ủng độn. Tên bớt chờ đợi hôm nay, chờ đợi mình có thể vì cuồng sư làm ra cống hiến. Hắn là một cái xúc động người trẻ tuổi, cũng từ không che giấu chính mình là cuồng sư chết bên trong fan hâm mộ. Tại xông vào trận bên trong bước vào bạch tuyến lúc, tên bớt, tên tiểu tử này một cái cởi bỏ trên người mình tê sớt. Tiện tay ném lên trời, lộ ra rồi sau thân trên. Quang minh chính đại lộ ra rồi chính mình sau lưng. Tại hắn trên lưng, có một đầu hùng sư hình xăm. Chính là FC Miwoo Huy trên Lam Sư. Đây chính là hắn đối với cuồng sư yêu quý, trung thành. Cái này hình xăm sẽ nương theo hắn suốt đời, đồng thời có thể sẽ không phân trường hợp biểu hiện ra cho tất cả mọi người thưởng thức. Pen bước vọt vào trận bên trong, tăng thêm trên lưng Lam Sư hình xăm, khiến cho hắn tại chạy nhanh bên trong phảng phất là một đầu cường tráng sư tử dũng mãnh. Tại hắn lưng quần mang lên cài lấy mấy chồng đồ vật. Từ xa nhìn lại, giống như là tiền giấy bảng Anh. Hắn dẫn đầu xông về bên trong vòng phụ cận. Tại Robben, Ribery, Drogba mấy người giao lưu lúc, sự xuất hiện của hắn dọa đối phương nhảy một cái. Pen bước hai tay từ lưng quần vị trí phân biệt rút ra một chồng tiền giấy. Cấp tốc chạy nhanh bên trong không chút lưu tình một trái một phải đem trong tay tiền giấy đập vào Ribery cùng Robben trên mặt. O, làm được tốt, Pen. Đội khách fan hâm mộ khán đài lại bị điểm đốt rồi một vòng mới kích tình. Cơ hồ tất cả cuồng sư fan hâm mộ đều đối với Pen hành vi cảm thấy phấn chấn cùng với tự hào. Trực tiếp truyền hình quy tắc còn không có tiến hành cải biến. FIFA cũng không có cấm chỉ truyền bá ra sông trận fan hâm mộ hình ảnh. Hiện trường người xem, trước máy truyền hình người xem, toàn bộ đều thấy được. Giống như Miwoo cuồng nhiệt fan hâm mộ xông vào trận bên trong, dùng bảng Anh tiền giấy đập vào Ribery cùng Robben trên mặt. Rõ ràng đang giễu cợt bọn hắn vì tiền tài cam nguyện đi làm phản đồ. Bốn phương tám hướng bảo an nhân viên cũng xông vào trận bên trong. Bọn hắn nhao nhao tuôn hướng Pen bước vị trí, mà Pen bước nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hắn giống như là một cái đội du kích viên, đánh rồi một súng đổi chỗ khác. Tại Ribery cùng Robben thẹn quá hóa giận thậm chí có xúc động đuổi theo trên Pen đánh cho hắn một trận lúc, Pen sớm đã chạy ra rồi. Pen chạy hướng về phía Ashley Cole. Ashley Cole nhìn đối phương hướng chính mình xông lại, lúc đầu muốn tránh thoát, nhưng là xoay đầu chạy rồi hai bước lại cảm thấy nếu như mình hiện tại chạy đi tránh né, đơn giản liền thành thằng hề, sẽ bị tất cả mọi người cả một đời giễu cợt. Cho nên, hắn làm xong ngăn lại Pen nhục nhã động tác của mình. Đồng thời trong lòng chờ mong sân bóng bảo an nhân viên chạy lại nhanh chút. Những cái kia người mập mạp bảo an, cỏ ngươi mẹ, nhanh lên, lại cho lão tử nhanh một chút. Ashley câu trong lòng có chút hư, nhưng là lại không có ý tứ tránh, làm Pen xông lại sau. Ashley câu vừa muốn đi ngăn lại đối phương, đáng tiếc Pen đánh đòn phủ đầu. Hắn trước từ lưng quần thượng tướng sau cùng giường hai tầng tiền giấy rút ra. Hai tay đủ phát, khoảng cách Ashley câu rất gần lúc trực tiếp đánh tới hướng mặt của đối phương. Ashley câu đưa tay chặn lại. Ha ha, thiên nữ tán hoa, chung quanh lộn xộn liền bay khua lên tiền giấy. Làm Ashley câu mở to mắt để cánh tay xuống lúc, ở trước mặt hắn, cái kia nhìn dung mạo so với hắn dã tính cùng tuấn lãng rất nhiều Pen bước liền đứng ở trước mặt hắn, một mặt dữ tợn khiêu khích, một đôi tay, hai cây chỉ đầu so mau tại Ashley câu trước mặt, hai cây ngón giữa. Ashley câu cực kỳ phẫn hận, hắn muốn động thủ đánh rồi Pen. Thế nhưng là tại đối phương cái kia một mặt sát khí cuồng dã tư thái bên trong, chính mình ngược lại sợ rồi. Lui về sau một bước, Nhất là hắn nhìn thấy đối phương trái trên cánh tay phải hình xăm đồ án lốp. Vô ý thức liền lựa chọn trốn tránh. Tên bớt không riêng gì ở phía sau trên lưng văn lên rồi cuồng sư đội huy lam sư đồ án. Càng là nơi tay cánh tay cẳng tay trái phải phân biệt văn lên rồi nét cùng Ronnie ảnh chân dung. Đại biểu cho hắn đối với cuồng sư siêu sao sùng bái. Nhìn thấy Ashley câu lui lại một bước. Tên bớt không tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn buông xuống hai tay. Nhìn chung quanh toàn trường. Cao giống một tiếng, miuo. Ngoặc kép, sau đó chủ động đem hai tay chắp sau lưng. Chờ đợi bị đồng phục an ninh mang đi. Đội khách fan hâm mộ nhìn trên đài không ngừng mà lặp lại hô to bên bớt tên. Hắn giống như anh hùng bị bốn tên bảo an trước sau xong bài áp giải hướng bên ngoài sân đi. Ashley câu muốn làm những gì đến chuyển di lực chú ý. Cho nên hắn khom lưng đi xuống nhặt lên trên đất tiền giấy. Cầm lấy đến lấy tay vừa sờ. Biết rõ đó là phục chế bảng Anh bản đồ bình thường trang giấy mà thôi. Hơn nữa, càng thêm trào phúng chính là đồ án trung tâm, còn có nhân tạo vẽ tay đại tiện đồ hình. Tựa hồ cũng là tại nhục mà Ashley câu là cứt chó. Bởi vì bên bớt tại làm xong nhục nhã đối thủ cầu thủ sau không phản kháng bị chế phục. Cho nên hắn tại đi xuống trận lúc không có bị bảo an có dư thừa động tác khống chế. Hắn ngang trước ưỡn ngực. Giống xong Miuo tên về sau liền hát vang Miuo đội ca. Không coi ai ra gì. Đối với toàn thế giới tất cả cuồng sư fan hâm mộ tới nói. Khả năng này là quan sát Miuo giải đấu bảo vệ vương miện quyết chiến một ngày. Tên bớt cũng là một cái xuống một tuần lễ liền sẽ bị lãng quên tiểu nhân vật. Thế nhưng là, đối với bên bớt tới nói. Đây là hắn trọng yếu một ngày. Ghi khắc cả đời một khắc. Có cuồng sư ủng độn có thể dùng 10 năm, 20 năm, 50 năm, cả đời thời gian không có tiếng tăm gì đi vào sân bóng quan sát Miuo tranh tài. Lấy phương thức như vậy đi theo duy trì Miuo, nhưng Pen Buck không muốn dạng này. Có lẽ là hiện thực bức bách, hắn không có kinh tế năng lực đến trở thành Miuo quý phiếu người sở hữu. Cũng không có khả năng mỗi một khách trận đấu đều tự móc tiền túi cùng lộ phí đi xem tranh tài. Chớ nói chi là bóng phiếu đắt đỏ Champions League tranh tài. Tại sao ngày hôm nay, hắn cũng sẽ vĩnh viễn mất đi dạng này tư cách. Bởi vì FA khẳng định sẽ đem hắn chung thân cấm thi đấu. Cũng liền là tước đoạt hắn ra trận xem bóng tư cách. Thế nhưng là, hắn không hối hận, đáng giá. Tương lai có fan hâm mộ có thể nói đi hiện trường nhìn qua Miuo bao nhiêu tranh tài. Cầm ra bao nhiêu cái trận đấu mùa giải tích lũy lại tới quý phiếu. Pen Buck cũng có thể nói cho tất cả mọi người. 2005 năm cuối tháng 4. Tại Miuo cùng Chelsea tranh quan đại quyết chiến ngày đó. Ta, xông vào trận bên trong ở trước mặt làm nhục Robben, Ribery, Ashley câu những này cuồng sư phản đồ. Đây chính là hắn truy cầu. Có lẽ tam quan có chút vặn vẹo. Thậm chí đỉnh lấy chung thân cấm thi đấu hậu quả. Vô luận người khác nói như thế nào. Vệ đạo sĩ thế nào phê bình. Hoặc là đạo đức nhà cho hắn trên một trận tư tưởng giáo dục khóa. Hắn tuyệt sẽ không hối hận. Nếu có cơ hội, hắn vẫn sẽ chọn làm tiếp một lần. Khác fan hâm mộ có thể cùng cuồng sư tương cứu trong lúc hoạn nạn suốt đời gần nhau. Hắn, Pen Buck, chỉ nguyện tại khoảnh khắc nở rộ, lấy suốt đời làm đại giá thiêu đốt bản thân, làm ra hắn cho rằng chính xác, vì cuồng sư cống hiến. R466 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.